Mời các bạn nghe phần tiếp theo, chương 206. Cảnh Ninh cố chịu đựng cơn đau trên cằm. Nói như vậy, chuyện của Thương Xuyên quả nhiên không tránh khỏi có can dự tới anh. Lục Khởi Bạch đè người xuống, từ từ dồn ép cô tới tận góc sofa bật cười. Lục Đông Thâm đắc tội với quá nhiều người. Có những chuyện không cần tôi đích thân ra tay, cũng có người xuất sáng làm hộ. Cảnh Ninh, em ghi nhớ, người đứng trong cuộc chẳng bao giờ thú vị được bằng người ngoài cuộc. Đứng càng cao, dĩ nhiên sẽ nhìn càng xa. Xem kịch ngoài việc xem cho vui thú, còn có thể nắm chắc người và việc trong lòng bàn tay để đưa ra tính toán. Về điểm này, Lục Đông Thâm giỏi nhất. Chỉ tiếc là, vì một hạ chú, anh ta buộc phải đắm chìm vào cục diện này, muốn thoát ra ngoài, quá khó. Trái tim Cảnh Ninh lạnh ngắt hẳn đi. Câu nói này của Lục Khởi Bạch giống như đã trả lời cô, nhưng phần nhiều là ám thị cho tương lai khốn đốn của Lục Đông Thâm lần này. Sự ấm nóng lan dần trong trái tim, phủ lên lớp băng lạnh trào dâng từ tận đáy lòng. Bờ môi của Lục Khởi Bạch mơn man trên cổ cô, hơi thở quấn quýt, nóng rực. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng bị tay của anh kìm chặt sự tự do. Lục Khởi Bạch, anh sẽ gặp báo ứng đấy. Cảnh Ninh ngửa đầu, nhìn chăm chăm cái bóng mờ mờ in trên trần nhà. Chính là dấu vết của sự dãy dụa trong bất lực của cô. Lục Khởi Bạch khẽ cười. Có em ở bên tôi, gặp báo ứng thì đã sao? Lúc hạ chú đang nằm co người trên giường, nghiên cứu con dao găm bắn ra từ chiếc đồng hồ, thì chuông cửa kêu lên. Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ trên đầu giường. 10 giờ 15 phút. Cô giấu con dao găm vào trong túi áo ngủ, rồi lật quẹt dép lê đi ra cửa chính. Người ngoài cửa hết sức kiên nhẫn, tiếng chuông cửa vang lên chậm rãi từ tốn. Cô nhìn qua mắt thần, có phần kinh ngạc, vội vàng mở cửa. Là Lục Đông Thâm. Cái bóng cao lớn đứng dựa trên cạnh cửa, cúc áo được cởi ra mấy chiếc, cổ tay được sắn lên, gương mặt có phần mệt mỏi. Hạ chú mũi thính. Anh uống rượu đây hả? Cái bóng cao lớn đứng dựa bên cạnh cửa, cúc áo được cởi ra mấy chiếc, cổ tay được sắn lên. Tối nay có buổi tiếp khách, ít nhiều cũng phải uống một chút. Lục Đông Tâm một tay chống lên cánh cửa. Anh làm phiền em không? Em còn chưa ngủ nữa. Hạ chú nghiêng người cho anh đi vào. Bây giờ anh vào nhà em như về nhà mình vậy, bảo vệ dưới tầng cũng coi như không thấy rồi. Lục Đông Thâm cốc một cái lên đầu cô. Em nghĩ những người dưới kia mù cả à. Anh đã cùng em ra ra vào vào bao nhiêu lần rồi, kẻ khờ kẻ ngốc cũng có thể biết hai chúng ta có quan hệ gì. Hạ chú bĩu môi. Sau khi đi vào phòng khách, Lục Đông Thâm ngồi xuống sofa, xem ra là thật sự mệt mỏi. Anh tháo đồng hồ đặt lên mặt bàn, ngửa đầu dựa vào ghế, nhắm nghiền mắt lại, cũng không nói gì. Tùy ý như trở về nhà của mình vậy. Hạ chú đang suy đoán ý định của anh khi đến đây tối nay. Tuy rằng cô và anh đã đầu gối tay ấp, nhưng giữa hai người vẫn giữ không gian riêng tư cho nhau. Chuyện ở chung không ai nói ra cả. Cô cảm thấy có lúc tuy rằng da mặt Lục Đông Tâm hơi dày, nhưng kiểu bỗng dưng đề nghị sống chung với một cô gái thì người mắc chứng sạch sẽ và bệnh cưỡng chế ám ảnh nghiêm trọng như anh chắc sẽ không làm. Cô vòng ra sau sofa, đặt ngón tay lên hai bên thái dương của anh, nhẹ nhàng xoa bóp. Lục Đông Thâm không mở mắt ra, nhưng những nếp nhăn trên trán đã giãn ra không ít. Ánh đèn trong phòng không được bật tới mức sáng nhất, chỉ có một màu vàng nhạt nhòa hát xuống gương mặt anh. Từng đường nét sâu và sắc khiến người ta rung động. Cô không kìm được lòng mình, hôn lên trán anh rồi hỏi. Anh thoải mái hơn không? Ừ. Lục Đông Thâm nhắm mắt hưởng thụ. Hạ chú ngẫm nghĩ, rồi vòng lại phía trước ngồi xuống kế, kéo anh nằm xuống, để anh cúi đầu lên chân mình. Anh mở mắt ra, mỉm cười nhìn cô. Không chê nặng à. Nhắm mắt lại, đừng nói gì cả. Lục Đông Thâm mí môi cười khẽ, nghe lời. Cô nhẹ nhàng xây đầu cho anh, xoa dịu mỗi một huyệt đạo. Kể ra cũng buồn cười, chiêu này ngày trước cô học từ Trần Du. Cô ta xuất thân từ một gia đình bán thuốc nam, đôi tay đó có thể làm cho người ta thoải mái sảng khoái khắp cơ thể. Hạ chú đã học được, nhưng không có kiên nhẫn massage cho ai hết. Vậy mà bây giờ cô lại cảm thấy mình thật may mắn khi có tay nghề này. Đại đa số đàn ông không thích người khác chạm vào đầu mình, kiểu như Lục Đông Thâm lại càng như vậy. Hạ chú không cần hỏi cũng biết, tay nghề tốt của Trần Du chắc là chưa dám thể hiện với Lục Đông Thâm. Nghĩ như vậy, cô càng yêu anh hơn. Căn phòng yên tĩnh, giống như lánh xa thế sự ngoài kia. Đương nhiên, việc này chỉ là tự lừa mình lừa người. Hạ chú không phải không biết nguyên do anh mệt mỏi và phải đi tiếp khách khắp nơi như vậy. Một lúc lâu sau cô hỏi, hôm nay anh định ngủ ở chỗ em sao? Lục Đông Thâm chưa ngủ, nhưng tinh thần đã thả lỏng hơn. Không, vẫn phải quay về công ty, nhân lúc đợi điện thoại thì tới chỗ em ngồi một chút. Anh như vậy không tốt đâu, Hạ chú nói. Anh mở mắt ra. Hết khoảng thời gian bận rộn này, anh sẽ cố gắng ở bên em. Em không có ý đó. Hạ chú khẽ thở dài. Em biết bây giờ anh không chỉ gánh vác cho Skyline, mà khi làm việc qua lại với các doanh nghiệp nước ngoài còn có vấn đề chênh lệch múi giờ. Thế nên anh sẽ thường xuyên mất ngủ. Em cảm thấy có những việc anh thật sự không cần tận tâm tận lực. Cho dù là người sắt, anh cũng phải nghỉ ngơi chứ. Lục Đông Thâm thoải mái nói. Sau khi quen em, chứng mất ngủ của anh đã cải thiện không ít. Ít nhất có thể ngủ trọn cả một giấc. Bây giờ chỉ là thời kỳ đặc biệt mà thôi. Em đang sợ bao nhiêu nỗ lực của em đổ xuống sông xuống biển. Hạ chú bĩu môi. Lục Đông Thâm kéo tay cô qua, vỗ vỗ mấy cái. Lấy tập phong bì trong túi công vụ của anh ra đây. Hạ chú làm theo. Lấy phong bì ra, cô nhìn một cái rồi nói. Em còn tưởng ngày mai Cảnh Ninh sẽ giao cho anh. Tự xé đi. Lục Đông Thâm thoải mái, dựa dẫm rồi lại nhắm mắt vào nghỉ ngơi. Hả? Hả cái gì mà hả? Xé ngay đi. Lục Đông Thâm thản nhiên nói. Chưa có sự cho phép của anh, không được phép từ chức. Hạ chú nhờ Trần Du đưa trà cho Đông Thâm, hóa ra là để gửi đơn nghỉ việc hả? Chương 207. Em chính là quá bướng bỉnh. Hạ chú vân vê lá đơn xin từ chức trong tay, thể hiện thái độ, nói lý lẽ với anh. Ai rảnh rỗi thích chơi trò nghỉ việc cho vui chứ? Hơn nữa lúc trước em còn được anh mất bao công sức mời về. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ để em được dương oai diễu võ trước mặt anh cả đời rồi. Nhưng tình hình hiện tại chẳng phải là không được phép sao? Tất cả mọi mâu thuẫn đều hướng về em. Chi bằng em cứ nộp đơn xin nghỉ việc trước để chặn họng mọi người. Sau đó tiếp tục điều tra rõ ràng nguyên nhân cái chết của Thương Xuyên. Ngốc! Lục Đông Thâm chỉ bình luận một chữ duy nhất cho màn phân tích tràng giang đại hải của cô. Hạ chú đặt lá thư từ trước ra một bên, lấy hai tay ôm mặt anh rồi cúi xuống. Mắng ai đó, có tin em cắn môi anh sưng lên như cái lạp xưởng không? Lục Đông Thâm mở mắt ra, giơ tay lên kéo, ngẩng mặt lên hôn cô. Cô khẽ cắn vào lưỡi anh, tỏ ý kháng nghị. Anh mới buông cô ra và nói. Không thể từ trước, em mà từ trước là danh tiếng sẽ bị hủy hoại. Hạ chú sững người. Thấy vậy Lục Đông Thâm cười khẽ, hỏi cô làm sao. Hạ chú cúi đầu, nhẹ nhàng áp mặt lên mặt anh rồi nói. Đông Thâm, anh thật tốt. Được gặp anh trong cuộc đời này là chuyện may mắn nhất của cô. Anh nâng niu cô trong lòng bàn tay mình, không những mang đến cho cô cuộc sống bình yên, còn cẩn thận bảo vệ cho tôn nghiêm của cô nữa. Sự tốt đẹp của anh lặng lẽ tươi tắm cho vạn vật. Rõ ràng là không cố tình, nhưng lúc nào cũng coi cô quan trọng nhất. Cô và anh vốn dĩ là người của hai thế giới, một người trái tim nơi giang hồ, một người lăn lộn trốn thương trường. Cô tiêu diêu tự tại, kết sự cổ hủ, không thích bị gò bó. Anh thận trọng, nghiêm túc, làm mọi việc đều thích tính toán từng bước, nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay. Có lúc cô đã nghĩ, bất luận nhìn thế nào, cô và Lục Đông Thâm cũng không thể đi bên nhau. Thế mà bây giờ, họ lại thực sự đến với nhau. Cô yêu anh, yêu sâu sắc những điều tốt đẹp của anh. Anh giống như một viên nam châm khổng lồ, hút chặt cô vào, không thể rời xa. Lục Đông Thâm thích sự chủ động gần gũi như thế này của cô, ánh mắt trở nên dịu dàng. Bé con, tâm tư của em, sự lo lắng của em, anh đều hiểu. Nhưng em cũng hiểu rõ tính cách của anh đấy. Tình hình hiện tại đúng là hơi khó khăn một chút, nhưng anh sẽ không đẩy em ra chắn tai họa. Danh tiếng quá quan trọng đối với một người con gái. Thế nên em phải ngoan ngoãn nghe lời anh. Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh, ánh mắt sáng rực kiên định. Anh lại nói, lợi ích khiến lòng người trở nên khó đoán. Đây là đạo lý anh hiểu được từ khi nhỏ, nhìn bố từng bước đứng vững trong Lục Môn, không thể né tránh, không thể trốn thoát. Chỉ cần dẫm chân vào hố cá sấu này, tình trạng khó khăn sẽ liên tiếp xuất hiện. Thế nên chuyện như ngày hôm nay không là gì cả. Việc em cần làm là nghe lời anh, đừng để áp lực trong suy nghĩ trở nên quá nghiêm trọng. Hạ Chú không phải là một người thích dây dưa lằng nhằng vào cùng một vấn đề. Nghe xong những lời của Lục Đông Thâm, cô ngẫm nghĩ rồi nói, em muốn chia sẻ với anh. Lục Đông Thâm mím môi cười khẽ, đùa nghịch đầu ngón tay cô. Em cứ sống vô tư thoải mái là sự chia sẻ lớn nhất rồi. Trong Lục Môn, không ít người nói em là hồng nhan họa thủy phải không? Hạ Chú bĩu môi hỏi. Lục Đông Thâm buông một câu nhẹ tênh. Anh đã yêu phải chậu họa thủy này rồi, hết cách. Hạ Chú không nhịn được, bật cười thành tiếng. Lát sau cô nói, muốn em không từ chức cũng được, anh phải hứa với em một chuyện. Lục Đông Thâm nhướng mày. Không thể lập tức mai táng thi thể của Thương Xuyên. Sau khi lấy ra khỏi nhà khám nghiệm, phải để đó vài hôm. Nghe xong, Lục Đông Thâm có phần ngạc nhiên. Anh ngồi dậy nhìn cô. Cô kéo bàn tay của anh lại, đan vào tay mình. Đông Thâm, anh cũng hiểu em mà. Em không thích ngồi yên đợi chết. Nếu cái chết của Thương Xuyên có liên quan đến mùi hương, thì các pháp y có giỏi cũng chưa chắc tìm ra được. Anh thấy em trai anh giỏi đúng không? Anh ấy cũng không nhìn được ra vấn đề khác thường của thi thể. Ý của em là để thi thể đó vài ngày có thể sẽ nhìn ra vấn đề ư? Hạ Chú gật đầu. Trong truyền thống mai táng từ thời xa xưa vẫn luôn có tập tục để thi thể bên ngoài trong vòng 7 ngày. Lúc đó khoa học chưa phát triển, thế nên để ngoài 7 ngày đã trở thành 7 ngày hồi hồn. Sau này, càng ngày càng ít người hiểu về kỹ thuật chống phân hủy xác, nên thời gian để xác bên ngoài cũng giảm từ 7 ngày xuống còn 3 ngày. Đến thời bây giờ, thậm chí còn có người lập tức đưa xác vào lò hỏa thiêu. Thực tế đây là phương thức cuối cùng để tìm ra nguyên nhân tử vong ở thời xa xưa. Thời cổ đại, các máy móc khám nghiệm tử thi có hạn. Vào lúc nghi vấn cuối cùng không thể giải đáp được, họ chỉ còn cách quan sát sự thay đổi của thi thể sau nhiều ngày. Cái chết của Thương Xuyên nếu đã không thể điều tra bằng khoa học kỹ thuật hiện đại, vậy thì cách duy nhất chính là tiếp tục để đó. Lục Đông Thâm đăm chiêu. Bên phía nhà khám nghiệm cũng đang điều tra, cũng coi như đang để đó phải không? Khác nhau, Hạ Chú nói. Trong nhà khám nghiệm, thi thể vẫn cần để lạnh, nhưng thật sự để đó tức là không được để lạnh, phải dùng một cỗ quan tài đặc biệt và các loại thuốc đặc biệt để duy trì không cho thi thể thối rữa. Như vậy mới có thể nhìn ra sự thay đổi của thi thể. Nếu lúc đó Thương Xuyên bị mùi hương hãm hại, thì theo thời gian, mùi hương di chuyển sẽ để lại dấu vết trên thi thể. Việc này không thể làm được trong hoàn cảnh để lạnh. Lục Đông Thâm kéo cô qua, đặt ra nghi vấn. Em thật sự khẳng định Thương Xuyên không chết vì tai nạn như vậy sao? Hạ Chú gật đầu. Thông qua cách thức này, nhất định có thể điều tra ra vấn đề sao? Hạ Chú suy nghĩ. Chỉ có 50% chắc chắn. Lục Đông Tâm sơ tay vén tóc cô ra sau tai, khẽ thở dài. Bé con, em đang mạo hiểm đấy. Thi thể của Thương Xuyên ngày kia sẽ được đưa ra khỏi phòng khám nghiệm. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, thì phía pháp y sẽ vẫn không tìm ra vấn đề. Việc này rất bình thường, họ có thể tìm ra các vết thương ngoài sáng. Nhưng điều tra các vết thương trong tối kiểu này chỉ có thể đi đường ngách, không thể dây dưa được nữa. Nếu không, khi thi thể bị đẩy vào lò hỏa thiêu thì sẽ chẳng điều tra được nữa. Hạ chú tỏ vẻ lo lắng. Lục Đông Tâm nhìn cô. Em phải biết, anh hoàn toàn không muốn để em can dự quá nhiều vào việc này. Nhưng em đã can dự rồi. Hạ chú dựa người vào anh. Bây giờ em đã bị fan của Tương Xuyên đẩy ra đầu sóng ngọn gió rồi. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Bây giờ em chỉ cần không quan tâm, không đáp trả là được. Lục Đông Thâm nhíu mày. Một khi em động vào thi thể của Tương Xuyên, ý nghĩa mọi chuyện sẽ thay đổi. Hạ chú vòng tay ôm chặt cổ anh, ngồi lên đùi anh. Em không thích bị đổ oan như vậy, cũng không thích chịu ấm ức. Đông Thâm, anh cứ coi như em bướng bỉnh đi. Lục Đông Thâm thở dài khó xử. Cái gì gọi là coi như em bướng bỉnh? Em phải gọi là quá bướng bỉnh. Hạ chú sát lại gần mỉm cười. Thì em chính là như vậy, anh còn thích không? Lục Đông Thâm nhìn chằm chằm nụ cười xấu xa của cô, ánh mắt rơi xuống cổ áo ngủ hơi mở của cô, ít hầu khẽ trượt lên trượt xuống, nghiến răng. Yêu tinh. Anh đè cô xuống, cắn mạnh vào cổ cô. Cô cười đau đớn. Đang đẩy anh ra thì di động trên bàn bỗng dưng đổ chuông, là điện thoại của Lục Đông Thâm. Hạ chú vội vàng giúp anh cầm di động qua, dâng lên bằng hai tay với thái độ nịnh nọt. Trong ánh mắt Lục Đông Thâm toàn là sóng ngầm dâng cao. Anh hít sâu một hơi, làm dịu đi những dục vọng đang dâng tràn. Sau đó nghe điện thoại. Hạ chú đang định rời đi thì bị anh giữ chặt eo lại, mím môi cười khẽ, bắt cô duy trì tư thế ngồi trên đùi anh, bò dạt ra lòng anh. Bên tai là nhịp tim của Lục Đông Thâm. Trên đầu vang lên giọng nói trầm thấp của anh. Là điện thoại của Dương Viễn, cô loáng thoáng nghe thấy đầu kia nói. Tập đoàn Hoa Lực đang âm thầm nuốt trọn cổ phần công ty năng lượng quốc tế BOG. Hạ chú sừng sốt trong lòng. BOG là công ty năng lượng thuộc quyền quản lý của Lục Đông Thâm, nghe nói là lên sàn giao dịch từ năm kia, có một thành tích rất tốt trên trường quốc tế. Không ngờ Hoa Lực lại dương đông kích tây, hướng sự chú ý vào BOG. Lúc này khu vực thương mại Phủ Thân Vương tại Trung Quốc xảy ra vấn đề, công ty năng lượng quốc tế bị đánh úp. Hạ chú lo lắng, ngước mắt lên, nhìn thấy bờ môi hơi mím và khuôn cằm căng ra của Lục Đông Thâm. Lát sau, cô nghe thấy anh nói. Cứ để cậu ta nuốt. Hạ chú sửng sốt. Chương 208. Có phúc ba đời. Cuộc điện thoại không kéo dài lâu, Lục Đông Thâm kiệm lời như vàng. Dương Viễn ở đầu đó sau khi nghe được quyết định của anh bèn hỏi. Cậu chắc chứ? Anh trả lời. Chắc chắn. Trước sau chỉ có hai câu, nhưng Hạ chú lại ngửi thấy mùi gió mưa vần vũ. Anh quá bình tĩnh. Ngược lại, càng khiến cô không an tâm. Quăng di động qua một bên, Lục Đông Tâm vùi đầu vào hõm vai của cô thì thầm. Tay Dương Viễn này biết chọn lúc thật đấy. Cô ôm chặt lấy mặt anh, đề phòng anh được nước lấn tới. Nhiều Tôn định làm gì? Lục Đông Thâm ngước mắt lên, nhìn tận sâu trong đáy mắt là những tia sáng âm u, giống như bóng đêm ở nơi vực sâu thăm thẳm, cuốn chặt đến nỗi người ta không sao thở được. Hạ chú liếm môi, cượng gạo bổ sung một câu. Đâu phải vì em quan tâm tới anh ta. Anh giơ tay lên, ngón cái chạm nhẹ lên môi cô cọ cọ. Hoa Lực mạnh tiền lớn thế, nguồn năng lượng mới ở quốc tế lại được nhiều người chú ý, dĩ nhiên cậu ta phải chen vào. Hai năm nay, Hoa Lực để liên tục thu mua công ty năng lượng có thương hiệu lâu đời ở Anh và Pháp, hoàn toàn có thể đứng ngang hàng với Trường Thịnh trong lĩnh vực khai thác năng lượng. Trước mắt, hai công ty vẫn đang là quan hệ cạnh tranh, nhưng một khi cậu ta bắt tay với Trường Thịnh thì sẽ hình thành sự uy hiếp đối với nền công nghiệp năng lượng dưới trướng Lục Môn. Như Tôn cao ngạo vênh váo, nếu không có được chút lợi nào từ Trường Thịnh thì anh ta thà nuốt chọn Trường Thịnh cũng không nhường miếng bánh của mình ra. Thế nên với tình hình trước mắt, hai bên hợp tác là điều không thể. Hạ chú khẽ nói như vậy. Lục Đông Thâm đè xuống mặt cô, cười nửa đùa nửa thật. Đừng nhắc đến cậu ta, cũng không được phép thấu hiểu cậu ta như vậy. Con người không ai là hoàn hảo. Một gương mặt đẹp không góc chết như Lục Đông Thâm có thể dụ dỗ khiến cô cảm thấy anh trăm tốt ngàn tốt. Nhưng cô quên mất rằng người đàn ông này cũng tật xấu đầy người. Gia trưởng, hẹp hòi, thích so đo với người khác. Hạ chú bĩu môi. Em chỉ nói sự thực thôi, chính suy nghĩ của anh là xẻ tà, suốt ngày chạy lung tung thì có. Lục Đông Thâm mím môi cười khẽ, nghiêng mặt qua, cắn lấy vành tay xinh xắn của cô. Hơi thở của anh nóng rẫy, phả vào tai cô, rồi theo con đường ấy, len lỏi vào trái tim. Cô biết anh không nói thật, có thể là chưa phải lúc, cũng có thể vì đối phương là Nhiêu Tôn. Thế nên, anh không muốn cô nhắc thêm câu nào. Nhưng bất luận là gì đi nữa, cô cũng không thể xua tan dự cảm trong lòng mình, lo lắng và bất an. Trước kia khi còn ở bên cạnh Đàm Diệu Minh, cô luôn lo lắng Đàm Diệu Minh không sống được qua ngày mai. Tính mạng của anh ấy như nằm trên lưỡi dao vậy. Cứ mỗi đêm về, cô lại cảm giác có kẻ tìm đến trả thù. Bây giờ đến với Lục Đông Thâm lại là một tâm trạng và hoàn cảnh khác. Giang hồ có sự hiểm ác của giang hồ, nhưng cuộc chiến trốn thương trường lại càng khiến người ta tim đập chân run hơn nữa. Là một cuộc chiến không tiếng động, không có dao, không có máu, nhưng lại ngang nhiên ép người ta vào đường cùng. Ánh dao sáng loáng, ẩn chứa đằng sau những tiếng nói cười nhẹ nhàng. Cuộc tranh đấu nhân tính trên nền tảng lợi ích từ từ rộng mở giữa sự tao nhã và từ tốn. Không giống như dao sắc súng rền trốn giang hồ, kiểu người sở trường làm xây câu dài để câu cá to như Lục Đông Thâm, trên thương trường là rất đông đảo. Đây không phải là lĩnh vực mà cô sở trường, cô lực bất tòng tâm. Áo ngủ đã được cởi quá nửa, trái tim cô cũng dập dềnh theo hơi thở của anh. Anh còn phải về công ty nữa mà, đừng đùa nữa. Cô rất nhanh bừng tỉnh ý thức, người đàn ông này có độc trên người. Lục Đông Tâm liếc mắt nhìn giờ, cất giọng khàn đặc. Anh sẽ cố gắng kiểm soát trong vòng một tiếng. Anh lừa ai chứ? Tuy rằng cả người đã mềm oặt ra, nhưng Hạ Chú vẫn cứng rắn giữ vững lý trí, giữ chặt đầu anh, đẩy anh ra thật xa. Đã có lần nào anh kiểm soát được đâu, lần nào anh tốc chiến tốc thắng hả? Cứ cởi áo vest ra, anh lập tức trở thành sói, lần nào cũng suốt cạn kiệt cơ thể và trái tim cô mới chịu, hành hạ cô đến không còn hình người. Còn anh thì vẫn phấn chấn hứng khởi. Trước kia cô vẫn thường xuyên qua lại với Phù Dung. Phù Dung rất hay chấm điểm những vị khách qua đêm với chị ấy trước mặt cô. Trong đó có một người tìm chị ấy rất nhiều lần, bị chị ấy đặc biệt danh là một đêm 7 lần. Ban đầu Hạ Chú không hiểu có nghĩa là gì. Vì sau Phù Dung giải thích một chút là cô lập tức hiểu ngay và cực kỳ ngỡ ngàng về thể lực của người ấy. Ai ngờ Phù Dung cười khẩy. Nhìn là biết em chẳng có tí kinh nghiệm nào. Thời gian ngắn chiến đấu nhanh thì dĩ nhiên phải nhiều lần rồi. Đối phương thì sung sướng, còn chị thì cứ chơi với trên không trung, lên không được, xuống không được. Sau đó Phù Dung dùng ngón tay hoa sen của mình chọc lên trán cô, phổ cập thưởng thức quan trọng cho cô. Vũ khí chiến đấu mà mạnh mẽ, thể lực mà dồi dào thì thời gian chiến đấu sẽ duy trì được lâu. Một người có thể đảm bảo cả chất và lượng của một cuộc chiến đấu mới là người đàn ông giữa những người đàn ông. Cuối cùng, chị ấy cảm thán một câu. Những người làm nghề như bọn chị gặp được một người đàn ông như vậy có thể nói là có phúc ba đời. Hạ Chú cảm thấy nếu được gặp lại Phù Dung, cô sẽ nói với chị ấy một câu. Có phúc ba đời cái đầu chị ấy, chị cứ gặp thì thử cái kiểu đàn ông đó rồi xem. Anh ấy sẽ tước đi một lớp da thịt trên người chị, còn chẳng bằng người đã treo lơ lửng chị lên. Chí ít, người đó sẽ cho chị một ít thời gian để thở. Ánh mắt Lục Đông Thâm như bốc cháy. Không nhớ anh thật sao? Câu nói này khiến Hạ Chú gục ngã, tất cả cứng rắn đều sụp đổ trong hơi thở mạnh mẽ ấy. Không nhớ là nói dối. Đây là gì nhỉ? Rõ ràng là vừa lành vết thương đã quên đau. Thấy vậy, Lục Đông Thâm bật cười, lập tức bế bổng cô lên đi vào phòng ngủ. Đêm đã rực rỡ sáng lạn, cuối cùng khi hạ chú có sức lực để hoạt động gân cốt thì Lục Đông Thâm cũng vừa tắm qua và đi ra ngoài. Áo sơ mi quần âu chỉnh tề, cứ gọi là ung dung tao nhã. Hạ chú nằm bệt trên giường, người ướt sượt như cá, cố ngước mắt nhìn Lục Đông Thâm chằm chằm. Đúng là trong sáng như nam thần của phái cấm dục, làm gì còn dáng vẻ cầm thú ban nãy. Cô nghiến răng. Lục Đông Thâm, anh cứ nói lời nuốt lời như vậy, thú vị lắm sao? Cực kỳ thú vị. Lục Đông Thâm bừng bừng sức sống, đưa tay véo cô một cái. Hạ chú gạt tay anh ra, kéo cao chăn lên. Lục Đông Thâm mỉm cười. Rõ ràng không khác gì một con mèo vừa được ăn no căng. Anh giơ tay cái cúc cổ áo, chậm rãi nói. Đúng rồi, kể từ ngày mai em dọn sang nhà anh ở. Hả? Hạ chú trợn tròn mắt. Vì sao chứ? Vì sự an toàn của em. Lục Đông Thâm nói. Hôm nay lúc vừa đến, bảo vệ đã nói với anh chuyện em nhận được bưu phẩm rồi. Để phòng vạn nhất, em vẫn nên chuyển về sống cùng anh. Hạ chú câm nín. Người bảo vệ khu nhà thật sự coi anh như ông chủ rồi, chuyện gì cũng mách. Vừa nhìn là biết, do fan của Thương Xuyên làm, mặc kệ họ là ai. Em mà dọn đi như vậy, há chẳng phải em chột dạ sao? Lục Đông Tâm lấy con dao găm cài trong áo ngủ ở đầu giường ra. Tuy rằng con dao này vẫn còn bọc kín, nhưng đã có thể phán đoán đây là một việc có thể gây nguy hiểm tới tính mạng. Fan của Thương Xuyên rất điên rồ, nơi ở của em đã bị lộ, chưa biết được sau này họ còn làm ra những chuyện gì khác. Thế nên dọn qua ở cùng anh là ổn thỏa nhất. Tiểu khu này cũng có trị án rất tốt mà, bưu phẩm không hề tùy tiện mang lên nhà được. Cùng lắm sau này em không nhận hàng nữa. Hạ chú vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để sống chung với anh. Trước kia không phải anh chưa nhắc đến, nhưng cũng chỉ là những lời bâng quơ, chưa đến mức quyết định chính thức. Nhưng hôm nay cô nhìn ra được sự quyết tâm tới cùng của anh. Lục Đông Thâm lắc đầu. Lần sau chưa chắc đã là bưu phẩm. Chuyện của Thương Xuyên ẩm ĩ khắp nơi, một khi nó chưa kết thúc thì em ở lại đây sẽ rất nguy hiểm. Sau khi cái giám cúc áo cổ tay, anh đổ người xuống, dịu dàng nói. Nghe lời anh. Thế... Hạ chú cứ cảm thấy ngượng ngùng. Tuy rằng cô thích được dính lấy anh, nhưng ở chung với anh lại là một chuyện khác. Nghĩ một lúc cô nói. Vậy em sẽ qua chỗ anh lánh nạn một thời gian, đợi sóng gió qua đi, em lại quay về. Lục Đông Thâm nhìn cô cười. Lát sau, anh xoa đầu cô rất mạnh, quyết định. Ngày mai, anh bảo Cảnh Ninh qua thu dọn đồ cho em không cần phải lo lắng gì cả. Sau khi ta làm, cứ ngoan ngoãn quay về chỗ anh là được rồi. Hạ chú nghẹn lời. Còn phải thu dọn đồ đạc à? Chương 209. Em theo nhầm người rồi. Bây giờ có vẻ như phong thủy đã đổi, chỉ không biết là tới cuối cùng giám đốc Lục có chịu từ bỏ tình yêu không thôi. Lục Đông Thâm làm việc nghiêm túc nhanh chóng. Ngày hôm sau, Cảnh Ninh đã túm mấy vệ sĩ của công ty làm nhân viên dọn nhà theo giờ, đồng thời thuê cả công ty chuyển nhà tới. Trong lúc nhà cửa đang được thu dọn một cách tuần tự gọn gàng thì những tâm lý tiêu cực trên mạng xã hội vẫn tiếp tục lên men. Xoay quanh câu chuyện, hạ chú từng là một bác sĩ phù thủy tại Thương Lăng và chuyện hồn ma vất vưởng Ngô Trùng. Người nhà họ Thai từng bán đứng Ngô Trùng với vô số lần được đề cập đến. Có người bắt đầu nghi ngờ kẻ năm xưa bán rẻ thông tin, bán rẻ tình bạn để cầu vinh chính là chủ tịch tập đoàn Trường Thịnh hiện tại, Thái Quốc Cường. Lời đồn này không phải là vô căn cứ, một là vì ông ta cũng mang họ Thai, hai là vì vợ của Thái Quốc Cường, Hà Tư Nghi. Bối cảnh của Hà Tư Nghi không khó tìm ra, trước khi Hồng Kông được trả về cho Trung Quốc, cha của bà từng là một đại ca xã hội đen đình đám tại Hồng Kông. Hồi đó, những người có xã hội đen chống lưng lại có tiềm lực tài chính, đều nhất loạt đầu tư vào mạng điện ảnh truyền hình. Trong lịch sử phim điện ảnh Hồng Kông khi ấy, tại mục nhà sản xuất liên tục xuất hiện một cái tên Hà Chí Siêu. Sau khi được các fan mạng moi ra thì Hà Chí Siêu chính là bố đẻ của Hà Tư Nghi, mà nhà sản xuất bộ phim Phù Sinh phiên bản đầu tiên cũng trùng hợp chính là Hà Chí Siêu. Còn Thái Quốc Cường thì khi trước có rất ít thông tin, trên mạng chỉ có thể tìm được một số bài phỏng vấn của ông ta, có đề cập ngày trước sau khi tôi học thì đi tới địa phương khác làm thuê, từ làm thuê cho tới bán lẻ. Sau đó dựa vào sự nhiệt tình dành cho ngành buôn bán mà tiến lên. Về sau ông ta bắt đầu làm các giao dịch xuất khẩu, chạm đầu mối chủ yếu là Hồng Kông. Cũng trong khoảng thời gian đó, ông ta gặp gỡ và yêu Hà Tư Nghi. Cùng với sự hình thành và phát triển lớn mạnh của thị trường, Thái Quốc Cường càng qua lại mật thiết với các công ty quốc tế, công ty thu về lợi nhuận lớn và thành công lên sàn giao dịch chứng khoán. Thái Quốc Cường di chuyển trụ sở chính ra nước ngoài, đồng thời đổi tên thành tập đoàn Trường Thịnh. Trên mạng bèn có người nghi ngờ quá khứ của ông ta. Nếu chuyện về Ngô Trùng là thật, thì sự thành công của Thái Quốc Cường muốn nhúm đầy dãy âm mưu. Hơn nữa, việc Trường Thịnh có thể đạt được tiêu chuẩn lên sàn giao dịch trong thời gian ngắn, rất nhiều người cũng cho rằng không thể không liên quan tới gia cảnh của Hà Tư Nghi. Tin đồn ầm ĩ khắp nơi, bỗng chốc kéo cả hai tập đoàn còn lại vào cuộc. Nghĩ cũng đủ biết khí thế rầm rộ cỡ nào. Khi hạ chú tới nhà họ Thái, Hà Tư Nghi đang ở vườn cắt tỉa hoa. Một bình trà hoa quả đã được pha sẵn, hương thơm thoang thoảng bay. Đều là mấy loại hoa cỏ nhà tự trồng, cứ yên tâm mà uống. Hà Tư Nghi mặc một chiếc váy ở nhà màu xanh nhạt, toát lên vẻ tao nhã. Sắc mặt đã hồng hào hơn không ít. Bà ta cầm bình pha trà bằng gốm lưu ly lên, rót đầy cốc cho hạ chú rồi nói: căn nhà này đã được mua lại từ lâu rồi, cũng may là được mua sớm. Nếu tính theo giá nhà đất hiện tại thì mua nó tốn không ít tiền đâu. Mấy năm nay tôi ở nước ngoài, luôn suy nghĩ trong nhà trồng thêm hoa lá cỏ cây không biết sẽ như thế nào. Bây giờ về đây sống mới cảm thấy nơi này là thoải mái nhất. Hạ chú khẽ ngửi ngửi món trà hoa quả, đúng là vô cùng thuần khiết. Đích thực là trà ngon. Cô nhấp một ngụm, vị thơm ngọt lan tỏa vào miệng. Cô nói: Thái phu nhân cũng tìm hiểu khá tỉ mỉ về mùi hương thì phải. Tỷ lệ mùi hương trên thành phần của loại trà hoa quả này được nghiên cứu rất kỹ. Ngoài việc này ra, lần trước khi tới phòng bà, các sản phẩm chăm sóc da trên bàn trang điểm cũng đều là sản phẩm được đặt riêng, mùi hương độc đáo, rất phù hợp với khí chất của bà ta. Loại mùi hương đó không phải một nhà điều chế hương bình thường có thể tạo ra. Hà Tư Nghi cầm quạt phẩy nhẹ nhàng mấy cái. Tiết trời nóng nực, thi thoảng lại có cơn gió nhẹ thổi qua mặt. Gió từ chiếc quạt thổi ra còn kèm theo một mùi hương dịu nhẹ. Bà ta nói: cô Hạ là người trong ngành, lần này tôi có thể tỉnh lại, đều nhờ phúc của cô Hạ, thế nên tôi nào dám múa dìu quá mắt thợ. Nhà phân tích mùi hương của Trường Thịnh chắc là cô Hạ cũng quen biết. Hội trưởng vệ có một trình độ nhất định trong lĩnh vực mùi hương. Nói tới đây, bà ta dùng quạt đặt nhẹ lên môi cười nói: nhưng tôi cảm thấy cô Hạ còn hơn một bậc. Hội trưởng vệ ấy à, vẫn còn quá theo nề theo nếp. Tôi nghe nói cô Hạ từng trị bệnh cho Quốc Cường lúc ở Thương Lăng. Tôi lại càng cảm thấy cô Hạ là cao thủ ẩn giật. Cao thủ ẩn giật thì không dám, chẳng qua là một kẻ nghiệp dư mà thôi. So với hội trưởng vệ thì chẳng thể nào lên được vị trí cao siêu ấy. Hạ chú ít nhiều đã hiểu rõ trong lòng, chỉ không ngờ vệ bạc tôn lại tận tâm tận lực như vậy. Cô nhìn xung quanh vườn một lượt, căn nhà này đích thực rất hiếm gặp trong thời buổi này, nằm giữa thành phố, lại như ẩn giật. Chỉ riêng diện tích của vườn hoa này thôi đã không hề nhỏ. Bốn bức tường bao xung quanh như cao vút tận trời xanh. Giữa vườn là hàng trăm loại hoa cỏ um tùm xanh mướt. Cho dù là giữa hạ, ngồi giữa nơi này cũng mát mẻ thoải mái. Cho dù là một lục đông thâm tiền tài như nước cũng chưa chắc có cơ hội tìm được một nơi như vậy. Thứ có thể so sánh chính là phòng thực nghiệm mà Lục Đông Thâm tặng cho cô. nhưng chẳng qua vẫn là một nơi nằm xa trung tâm thành phố. Căn nhà này đích thực rất đáng đồng tiền, để tới bây giờ đúng là mua với giá trên trời. Hạ Chú đứng dậy, đi bộ tới trước một cây lệ. Mùa xuân sẽ là mùa nó đẹp nhất, hoa lê bay ngập trời. Nhưng tôi cảm thấy khi trước ông Thái chưa chắc đã có mắt nhìn đến thế. Hà Tư Nghi cũng là một người thông minh, bà ta nghe ra ý tại ngôn ngoại của Hạ Chú, bà ta đặt tách trà xuống. Tôi và cô Hạ cũng coi như vừa gặp đã thấy thân, thế nên tôi chẳng cần che đậy giấu giếm gì. Tôi biết cô đang nghi ngờ những lời đồn đại trên mạng, cho rằng Quốc Cường lập nghiệp là nhờ vào nhà vợ, càng nghi ngờ ông ấy là kẻ báo tin mật năm xưa. Thực tế, đây chỉ là chuyện trùng hợp. Năm xưa bố tôi đúng là đã đầu tư vào Phú Sinh, nhưng năm đó Ngô Trùng chỉ vì quá nhập tâm vào vai diễn, cuối cùng đã nhảy lầu tự tử. Làm gì có chuyện mà đám người đó bịa đặt chứ? Câu chuyện này đã bị lẫn lộn đầu đuôi rồi. Tôi được gả về nhà họ Thái trước, còn đám người kia mang cái danh họ Thái ra để hư cấu nên một chuyện vốn là không có thật. Cuối cùng bà thở dài. Ai cũng nói, đời người như vở kịch tựa đời người. Người làm diễn viên ấy ạ, có lúc si mê cả đời, không thể bước ra khỏi vai diễn cũng là một chuyện thường tình. Đầu tiên là Ngô Trùng, sau đó đến Thương Xuyên. Một vở Phú Sinh, một giấc mơ lớn. Một vở Phú Sinh, một giấc mơ lớn, có ai lại không si mê tình cảm, thù hận trốn nhân gian, cố chấp không tỉnh ngộ đây. Ngồi trong xe, câu nói này cứ văng vẳng trong đầu Hạ Chú. Hà Tư Nghi chỉ dùng đôi ba câu để giải thích câu chuyện đồn đại trên mạng. Tuy rằng đã gạt bỏ sạch sẽ sự liên quan, nhưng cô vẫn cảm thấy bất ổn. Chí ít thì, trong chuyện của Thương Xuyên, cô và bà ta không đạt được sự thống nhất. Đang mải nghĩ thì chuông di động vang lên, là trợ lý Julia gọi tới, vô cùng sốt sắng. Hạ Chú nghe xong thì giật mình, lệnh cho người tài xế lập tức quay đầu trở về công ty. Bầu không khí trong Skyline rất kỳ lạ. Từ trên xuống dưới, vừa bước vào công ty, Hạ Chú đã cảm nhận được ngay. Julia đã đứng ra cửa đợi sẵn từ lâu. Thấy cô quay về, còn chưa đợi cô hỏi, cô ấy đã nói ngay. Chắc là mảnh đất Phù Thân Vương không ổn rồi, vị thái tử gia kinh thành kia tới đây với khí thế rất dữ dội. Cô không vội vàng đi tới phòng họp thì đúng lúc khi cô vội vàng đi tới phòng họp thì đúng lúc cánh cửa phòng họp bị đẩy ra. Ra đầu tiên là hai người vệ sĩ, sau đó là Nhiêu Tôn. Đi bên cạnh có trợ lý, người trợ lý ôm một sấp tài liệu trong tay. Đằng sau Nhiêu Tôn là các cán bộ cấp cao của Skyline. Bên trong khói thuốc mù mịt, Hạ Chú đánh mắt nhìn, chỉ thấy được bóng hình trắng xám mờ mờ ẩn khuất bên trong của Lục Đông Thâm. Nhiêu Tôn ăn phận chỉnh tề, từ bộ vest trên người không hề phát hiện ra chút thái độ khiêu khích nào. Nhưng sự kiêu ngạo trên nét mặt thể hiện rằng anh ta đã đạt được mục đích của mình. Thấy cô thờ hồng hộc đứng trước cửa, anh ta đi tới cười đùa giỡn. Anh còn tưởng lần này em sẽ không đứng ra đầu sóng ngọn gió nữa chứ. Chỉ ít thì sẽ giống như 3 năm trước, là một con lạc đà trốn biệt đi. Hạ Chú đứng ngược chiều với anh ta, nhìn chăm chăm khuôn mặt nửa cười nửa chính của anh ta. Nhiều Tôn, anh làm vậy là trai cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi sao? Nhiều Tôn sơ tay góp vào tập tài liệu của người trợ lý. Hoặc có thể nói rằng bọ ngựa bắt về sầu, chim sẻ trực phía sau. Sắc mặt Hạ Chú đờ ra. Lục Đông Thâm đi từ trong ra, ánh sáng hắt ngược lên bờ vai rộng dài của anh. Nét mặt anh dường như cũng vì chút ánh sáng ấy mà trông có phần mỏi mệt. Anh có vẻ như muốn tiễn khách, nhưng Nhiêu Tôn lại ngang nhiên nói tiếp trước mặt bao người. Nhớ lúc trước, Đàm Diệu Minh không thể tự bảo vệ mình, tổng giám đốc Lục nhân cơ hội đó cướp bất Hạ tiểu thư. Bây giờ có vẻ như phong thủy đã đổi. Chỉ không biết là tới cuối cùng, tổng giám đốc Lục có chịu từ bỏ tình yêu không thôi. Hạ Chú sửng sốt quát. Nhiêu Tôn, anh đừng có ăn nói hàm hồ. Tâm tư tôi dành cho Hạ tiểu thư, ai ai cũng biết. Như Tôn mặc kệ cô, nhìn thẳng vào Lục Đông Thâm, cười mà như không cười. Hai chú quận chặt tay lại. Chiêu này của Như Tôn thật sự đã lột trần tôn nghiêm và thể diện của Lục Đông Thâm rồi. Sắc mặt của Lục Đông Thâm cũng không dễ nhìn, khuôn mặt anh lạnh ngắt, xa sầm lại nói một câu. Tôn thiếu đi cẩn thận, không tiễn. Như Tôn kiêu căng, từ tốn đi tới trước mặt hạ chú, hạ thấp giọng nói với cô. Ở Trung Quốc này, Lục Đông Thâm buồn đâu với anh, còn kém xa. Hạ hạ, em theo nhầm người rồi. Dứt lời, anh ta ngông nghênh bỏ đi. Hơi thở của hạ chú trở nên gấp gáp. Khi cô ngước mắt lên, Đông Thâm đã qua người, đi vào phòng họp. Cái bóng trầm mặc khiến người ta đau lòng. Chương 210. Anh ta là chim sẻ. Khi hoàng hôn công phá bầu trời, Cảnh Ninh đã gọi điện tới, nói nhỏ với hạ chú rằng tổng giám đốc đã họp xong rồi. Hạ chú bỏ dở quá nửa cốc trà hoa, vội vàng lao tới văn phòng tổng giám đốc. Giám đốc Lưu của phòng dự án sau khi đi từ trong văn phòng ra, nhìn thấy hạ chú bèn buông một tiếng thở dài nặng nề. Cô nhạy cảm hỏi có chuyện gì. Giám đốc Lưu cũng biết mối quan hệ giữa cô và Lục Đông Thâm, nên nói ngay mà không giấu giếm. Tổng giám đốc Lục đã dừng hẳn toàn bộ công việc của dự án Phủ Thân Vương rồi. Trái tim hạ chú rú lên. Mùi thuốc lá trong văn phòng không hề nhẹ. Lúc hạ chú bước vào, trong chiếc gạt tàn bên cạnh Lục Đông Thâm đã cắm không ít đầu lọc. Cũng may, loại thuốc anh hút là loại đặt làm riêng. Thấy cô đi vào, anh bèn đứng dậy mở cửa thông gió, nét mặt có chút trầm mặc. Cô biết anh mệt mỏi, sau khi Nhiêu Tôn đi khỏi, anh vẫn tiếp tục tổ chức buổi họp với các quản lý cấp cao. Trước khi đi vào, Cảnh Ninh đã thì thầm với cô rằng tâm trạng của tổng giám đốc khá tệ, nói chuyện cô chú ý để ý một chút nhé. Sao Nhiêu Tôn lại đến đây? Hạ chú suy nghĩ một lúc lâu, vòng vo tam quốc, chẳng bằng cứ hỏi thẳng. Sự xuất hiện của Nhiêu Tôn, dự án đã dừng lại. Những chuyện tồi tệ đã như ván đóng thuyền, an ủi thêm cũng vô ích mà thôi. Lục Đông Thâm đứng trước cửa sổ, quay người lại nhìn cô. Ngược chiều ánh sáng, đôi mắt anh đen một cách kỳ lạ. Anh không giấu cô, nói ngay. Cậu ta đã tiếp nhận dự án Phủ Thân Vương. Tuy rằng trong lòng đã khấp khởi một dự cảm, nhưng khi câu nói này đích thực lọt vào tai, hạ chú vẫn thấy giật mình. Chẳng phải hợp đồng đã ký xong xuôi rồi sao? Phía chính phủ sao có thể nói lời lại nuốt lời chứ? Lục Đông Thâm từ từ đi tới bên cạnh bàn làm việc, gạt tàn thuốc xuống gạt tàn. Khi trước, có cả ba công ty Skyline, Trường Thịnh và Hoa Lực cùng đấu đá. Dưới tình hình tài lực và thực lực của các công ty đều không quá chênh lệch. Chính phủ đã lựa chọn Skyline, mục đích chính là nhìn chúng sự tin cậy mà Skyline có được. Hiện tại tin đồn có ma trong Phủ Tân Vương, sau khi Skyline tiếp quản, không những không dừng lại, hơn nữa còn càng rầm rộ hơn. Dĩ nhiên, sẽ khiến chính phủ bất mãn. Tuy nói đã ký kết xong xuôi, nhưng xem xét những quy định ban đầu, Skyline đã thuộc về trường hợp vi phạm hợp đồng. Hạ chú nghe xong, lòng dạ như thắt lại. Tiếp nhận Phủ Tân Vương vốn dĩ là việc đôi bên cùng có lợi. Chỉ ít thì sẽ có sự trợ giúp rất lớn đối với Skyline trong việc tiếp tục mở rộng thị trường tại Trung Quốc. Nhưng bây giờ, ầm ĩ tới mức phải trở mặt. Độ tin cậy của Skyline trong mắt chính phủ, nghĩ cũng đủ biết rồi. Lại quay về với Nhiêu Tôn, mặc dù lúc trước Hoa Lực vì tin đồn ăn cắp bí mật thương mại đã đánh mất tư cách tranh thầu. Nhưng bây giờ, chuyện Thương Xuyên rơi xuống lầu đã đồng thời kéo cả hai công ty Skyline và Trường Thịnh xuống nước. Đây chính là cơ hội phản công tuyệt vời cho Hoa Lực. Đương nhiên, các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp có vốn nước ngoài không chỉ có ba người họ. Nhưng Nhiêu Tôn đã dựa vào nguồn tài nguyên quan hệ trong nước của mình, muốn đoạt lại dự án Phủ Thân Vương trong lúc mấu chốt này là chuyện dễ như trở bàn tay. Từng chuyện cắn chặt lấy từng chuyện. Thế giới thương trường nổi gió mưa xoay. Nổi gió mưa xoay vần, nhanh như chớp, khiến người ta trở tay không kịp. Cô hỏi, phía tổng bộ có ý kiến gì không? Nét mặt Lục Đông Thâm càng trở nên thâm trầm. Anh không nói gì, chỉ ấn đầu lọc vào gà tàn, sau đó từ từ bóp nát điếu thuốc còn sót lại. Hạ chú nhìn ra vấn đề từ sự im lặng của anh, càng cảm thấy không yên tâm hơn. Mảnh đất Phù Thân Vương khi trước đã chịu rất nhiều tranh luận trong mắt tổng bộ, bây giờ đánh mất dự án, lại mất cả thanh danh của Skyline. Nghĩ cũng đủ biết, sóng gió tiếp theo sẽ lớn đến chừng nào. Sở dĩ anh nặng nề mệt mỏi, không chỉ vì bản thân mình rơi vào vòng xoáy khó khăn, mà vì khi đó, người cố gắng bảo vệ anh là Lục Chấn Dương cũng khó mà xoay sở. Đông Thâm, thật ra có cách mà. Cố gắng hết sức để đè nén mọi hoang mang bất an dành cho tương lai, căng thẳng nói như vậy. Đúng là có cách. Lục Đông Thâm giơ tay lên vuốt về gương mặt cô, ngón tay anh hơi lạnh, khiến cô rùng mình đôi chút. Nhiều Tôn đề nghị hai công ty chung nhau khai thác dự án, nhưng điều kiện của cậu ta là em. Hạ chú thẳng thốt. Lục Đông Thâm giữ chặt gáy, kéo cô lại gần, tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn mặt cô. Cô bất an lo lắng nhìn anh, màu mực trong mắt anh như mây đen trên bầu trời. Từng tầng đè xuống, khiến người ta không sao thở nổi. Có thể nhìn ra được, cậu ta thật sự thích em, không tiếc mang lợi ích ra đánh đổi. Anh cười mà như không cười, ngữ khí nghe không giống đang giận, nhưng lại khiến ta thấp thỏm lo lắng. Đông Thâm, em... Lục Đông Thâm đặt ngón tay lên môi, ý bảo cô im lặng. Anh kéo cô vào lòng, cúi đầu tìm cánh môi cô, hơi thở ấm áp vẫn vẹn nguyên. Chỉ tiếc là anh cũng thích. Như có màn pháo hoa đột ngột bùng nổ, đỏ rực sắc màu, khiến người ta hân hoan. Hạ chú chủ động vòng tay qua ôm anh và hôn anh. Một giây sau, anh hóa bị động thành chủ động, cùng vần vò với môi lưỡi cô. Một lúc lâu sau, Lục Đông Thâm buông cô ra, tựa cằm lên trán cô. Hơi thở của anh như cuốn bện vào từng lớp tóc, cũng thắt chặt trái tim cô đến đau đớn. Cô lẩm bẩm. Nhưng cứ như vậy thì anh phải làm sao? Anh hít hà mùi hương trên mái tóc và cơ thể cô, nhẹ nhàng nói. Việc đến đâu thì hay đến đó. Hạ chú lại càng buồn hơn, tuy rằng quyết định của Lục Đông Thâm khiến cô cảm động, nhưng như thế, anh sẽ đẩy mình vào thế cùng. Thi thể của Thương Xuyên không được động vào nữa, anh đã ký giấy hỏa táng rồi. Tang lễ của Thương Xuyên, anh sẽ ra mặt sắp xếp. Giọng của anh vang lên trên đỉnh đầu cô. Hạ chú sững người, lát sau ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt đầy nghi vấn. Anh biết em có dự định của mình, nhưng bây giờ Hoa Lực đã toàn quyền tiếp nhận dự án Phù Tân Vương. Chuyện của Thương Xuyên có ầm ĩ hơn nữa cũng sẽ tạm dừng vì sự rút lui của Skyline. Lục Đông Thâm ôm chặt eo cô thở dài. Em có thể an toàn lùi xa khỏi cuộc giao tranh này là điều không thể tốt hơn. Hạ chú mím môi nói. Em biết là anh muốn tốt cho em, nhưng Đông Thâm à, anh không thể không tin tưởng em như vậy. Chuyện của Thương Xuyên, em nói có thể điều tra ra là nhất định có thể, chỉ cần cho em thời gian. Thực tế là không phải chuyện gì cũng sẽ cho em thời gian. Lục Đông Thâm nói đạo lý lợi hại với cô. Bé con, em phải biết có rất nhiều chân tướng sinh ra không phải để bị đào bới. Tình cảm giữa em và Thương Xuyên anh có thể thấu hiểu, nhưng điều tra rõ chân tướng cũng phải xem xét tình hình. Giai đoạn này, việc để Thương Xuyên được nhắm mắt xuôi tay là thích hợp nhất. Vậy những lời đồn thổi trên mạng phải giải thích thế nào? Hạ chú nói. Rõ ràng việc này không phải do một đám người gây ra. Kích động tâm trạng của người hâm mộ, mặc sức tuyên truyền Thương Xuyên bị bác sĩ phù thủy mê hoặc là một đám người thực hiện. Moi móc ân oán giữa nhà họ Thai và Ngô Trùng gia lại là một đám người khác. Tuy rằng bạo lực trên mạng xã hội phần lớn đều từ fan của Thương Xuyên mà ra,

Chắc chắn cả căn nhà này của Lục Đông Thâm không có thứ nào hình hoa hồng cả. Hay ví dụ như loại kem dưỡng cô dùng ban ngày và ban đêm, ban đầu mua vì vỏ ngoài của nó quá đẹp. Chiếc lọ không khác gì một viên kim cương, mà một người chê rắc rối như Lục Đông Thâm, các sản phẩm bảo vệ da đều tiện thể mang từ Skyline về. Hình thức của chai lọ đều được thống nhất là màu đen, hình chữ nhật, hoàn toàn là hai phong cách so với các em kim cương của cô. Hạ Chú đau đầu, bỏ cái nào đây? Bỏ cái của Lục Đông Thâm thì có tìm khắp thị trường cũng không thấy loại sản phẩm chăm sóc da nào dành cho nam giới có hình kim cương cả. Bỏ của cô ư? Đương nhiên, đây chính là lý do Cảnh Ninh để những chiếc lọ không ăn nhập ra ngoài. Nhưng đùa sao, nó đắt lắm đấy. Nghĩ vậy, cô vo tròn mảnh giấy rồi vứt vào trong giọt rác. Sau đó, sắp xếp các loại mỹ phẩm trong giỏ vào vị trí cẩn thận, thầm lẩm bẩm. Mấy thứ đồ đắt như vậy, đánh chết mình cũng không vứt đâu. Thế nên, anh cố nhịn đi. Bước vào phòng ngủ, Hạ Chú sững người. Bên dưới giường, trải một lớp thảm trắng tinh, kết hợp với màu của sàn nhà, trông lại càng sạch sẽ và rộng rãi. Nhìn như vậy, tổng thể phòng ngủ không còn nặng nề, mà sáng sủa hơn nhiều. Cô bất chợt nhớ lại lời Lục Đông Thâm nói lúc trước. Anh thật sự phải suy nghĩ tới tính cần thiết của thảm trải sàn rồi. Ngước mắt lên, trên chiếc giường rộng lớn có thêm một chiếc gối nữa. Hai chiếc gối, một chiếc chăn. Nhìn mãi, Hạ Chú bỗng cảm thấy cổ họng khô rát, gò má nóng bừng. Chương 22. Cậu nghĩ cô ấy yêu cậu hay hận cậu? Sau khi cuộc họp trực tuyến với hội đồng quản trị kết thúc, Lục Khởi Bạch không rời đi ngay. Dương Viễn ngồi đối diện với anh ta nói một câu không thật lòng. Chúc mừng Phó Tổng Giám đốc Lục. Lục Khởi Bạch ôn nhu như ngọc. Phó Tổng Dương khách khí rồi, Giang Nam Xuân thoát khỏi Skyline. Độc lập phát triển, ở trong mắt người ngoài là chuyện đáng mừng, nhưng ở trong mắt tôi lại ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Tôi còn rất nhiều điều cần học hỏi anh cả và Phó Tổng Dương. Làm sao tôi dám dạy cậu chứ? Dương Viễn cười ha ha. Thành tích của Giang Nam Xuân vẫn luôn đi lên, mới chỉ được vài tháng mà đánh giá của quốc tế và thanh danh của dự án đã có thể vượt mặt Skyline rồi. Cũng vì vậy đã khiến tổng bộ bật đèn xanh. Phó Tổng Lục kinh doanh rất có đầu óc. Nói ra chẳng qua Giang Nam Xuân cũng chỉ là làm ăn nhỏ mà thôi. Lục Khởi Bạch đứng dậy, nhìn về phía Lục Đông Thâm. Kế hoạch cho dự án phát triển các thương hiệu về sau của Giang Nam Xuân, lát nữa tôi sẽ mang tới văn phòng, anh xem qua một chút. Ban nãy trong buổi họp với hội đồng quản trị, cậu đã trình bày rất rõ ràng rồi, anh ký tên là được. Lục Đông Thâm nói. Lục Khởi Bạch mỉm cười nhẹ nhàng. Vẫn nên xem tỉ mỉ là hơn. Sau khi Lục Khởi Bạch ra khỏi phòng họp, Dương Viễn mới nghiến răng nghiến lợi nói. Mẹ kiếp, đúng là xui xẻo, dẫm lên thành tích của cậu mà tiến. Giang Nam Xuân và Skyline chia nửa, coi như giật mất một nửa tài nguyên của Skyline rồi, lại còn mở rộng thêm thương hiệu ư. Cậu em họ này của cậu đúng là tầm ngầm mà đấm chết voi đấy. Lục Đông Thâm châm một điếu thuốc lên. Cậu ăn nói tử tế một chút. Tôi chưa chửi ba đời tổ tông nhà cậu ta lên là đã khá lắm rồi. Dương Viễn phẫn nộ bất bình. Lục Đông Thâm nhìn anh ấy với vẻ mặt khó xử nhắc nhở. Tôi và nó có cùng một tổ tông. Dương Viễn đảo đảo mắt. Đúng thế thật. Anh ấy lần sờ tìm bao thuốc lá, cũng rút một điếu rồi ngậm lên miệng. Tôi nói cho cậu biết, Lục Khởi Bạch này chúng ta không thể không phòng. Cậu ta mới tới Trung Quốc được mấy bữa mà đã làm lung lạc tập đoàn chia năm xẻ bảy rồi. Hai lần họp rồi mà cậu vẫn chưa nhìn ra sao. có mấy vị cán bộ cấp cao trong tập đoàn đã dục dịch rồi. Nhân tài quản lý khách sạn tuy rằng không hiếm, nhưng có thể đạt tới tiêu chuẩn chọn người của Skyline thì không nhiều. Giang Nam Xuân và Skyline tách riêng, Lục Khởi Bạch là người dễ vượt được nhân sự của Skyline đi nhất. Lục Đồng Thầm chậm rãi nhả khói thuốc, trầm mặc không nói. Dương Viễn kéo ghế ngồi sát lại gần anh một chút, với chiếc gạt tàn ra trước mặt mình rồi gạt gạt tàn thuốc. Cậu ấy à, mỹ nhân là mối chôn anh hùng. Tôi phát hiện từ sau khi gặp Hạ Chú, cậu bắt đầu chần chừ lưỡng lự rồi. Tinh thần đánh đâu thắng đó trước kia đâu rồi? Tôi đã bảo cô gái đó là tai họa mà. Từ tình hình hiện tại đã nhìn ra được chưa? Bây giờ tôi còn đang nghi ngờ. Lục Đông Thâm quay đầu nhìn anh ấy. Nghi ngờ chuyện gì? Dương Viễn ngập ngừng giây lát mới nói. Tôi nghi ngờ cô ấy đi theo cậu phải chăng có mục đích gì đó. Thấy Lục Đông Thâm nhíu mày, anh ấy lập tức giải thích. Cậu không thể không thừa nhận cô ấy rất kính trọng Đàm Diệu Minh, đúng không? Cái chết của Đàm Diệu Minh ít nhiều cũng có chút liên quan tới cậu. Cậu cảm thấy cô ấy có vì cái chết của Đàm Diệu Minh mà trả thù cậu không? Trước khi cậu quen biết cô ấy, Skyline của chúng ta đâu có lắm chuyện như bây giờ. Nhưng sau khi cậu đưa cô ấy về thì sao? Nhìn cả đống việc dồn lại một lúc đi, đủ để ép cậu vào đường cùng rồi. Nói tới đây, anh ấy lại vô cùng nghiêm túc hỏi Lục Đông Thâm một câu. Cậu nói thật cho tôi biết đi, lúc trước cậu ra tay chỉnh Đàm Diệu Minh có phải vì cô ấy không? Đàm Diệu Minh không trừ thì Skyline Thương Lăng không có đất dung thân, điểm này cậu rất rõ. Lục Đông Thâm hờ hững nói một câu. Đương nhiên đến bây giờ trong lòng anh đã sáng như gương. Thật ra lúc đó anh chính là muốn có được cô. Điều kiện để có được cô là khiến Đàm Diệu Minh thất thế. Hiểu lầm của cậu đối với Hạ Chúa quá sâu. Cô ấy là một cô gái hiểu rõ lý lẽ. Lúc đó Đàm Diệu Minh đã không còn đường lùi rồi. Tôi phải cứu thế nào? Dương Viễn cười khẩy. Lục Đông Thâm, cậu quên hai chúng ta là bạn học bao nhiêu năm rồi à? Tôi còn không hiểu cậu sao? Xưa nay cậu vẫn luôn là người suy nghĩ sâu xa. Không sai, Đàm Diệu Minh khi đó đã bị dồn tới bên bờ vực thẳm. Nếu là một người bình thường, họ sẽ cho rằng chết vinh quang chi bằng cứ sống nhục nhã, cho dù phải ở trong tù. Nhưng Đàm Diệu Minh là người sắt đá, cậu không nghĩ được tới kết cục anh ta tự sát ư? Nếu đã nghĩ tới được chuyện cuối cùng anh ta tự sát, nhưng cậu ta bàng quan không hành động, chẳng phải là gián tiếp giết người sao? Hạ Chú là một người rất thông minh, chuyện tôi có thể nghĩ ra, cô ấy lại không nghĩ ra sao? Thế nên, cậu nghĩ cô ấy ở lại bên cạnh cậu là vì yêu cậu hay hận cậu? Chuyện trước kia tôi không nói nữa. Cứ lấy chuyện lần này của Thương Xuyên ra xem xét. Đang yên đang lành, sao lại rơi xuống đất? Ngay cả em trai cậu Lục Bắc Thần cũng không điều tra ra vấn đề. Người có thể giết hại người khác trong vô hình, ngoài cô ấy ra, tôi thật sự không nghĩ được ai khác. Khi dư luận chĩa mũi nhọn vào cô ấy, không sai, cô ấy đã để lại đơn xin nghỉ việc cho Cảnh Ninh. Nhưng cô ấy không nghĩ đến việc cậu sẽ không cho phép sao? Cô ấy tính chuẩn là cậu có thể bất chấp tất cả để bảo vệ mình, nên mới mặc sức làm càn. Thật sự là càng lúc tôi càng cảm thấy cậu đã rơi vào cái bẫy mà cô ấy dày công sắp đặt. Lục Đông Thâm gạt tàn thuốc. Cậu nói xong chưa? Nói xong rồi thì cậu khẩn trương cung cấp cho Lục Khởi Bạch một tổ dự án. Chẳng phải bên phía nó đang cần dùng người gấp sao? Lục Đông Thâm, cậu điên rồi à? Dương Viễn sững người. Cậu ta đào tường của cậu còn chủ động dâng lên tận cửa sao? Cậu có biết tình cảnh hiện tại của mình không? Bên ngoài có con sói nhiêu tôn, trong công ty có con cáo giả Lục Khởi Bạch. Việc xây dựng xưởng thuốc sinh học trong nước đã bị hội đồng quản trị gác lại rồi. Cậu lại còn giúp cậu ta lên như diều gặp gió sao? Lục Đông Thâm cười khẽ. Cậu cũng nói là ở Skyline, lòng người đang dao động. Cho dù tôi có 1000 lần không đồng ý, thì cũng không thể thua Lục Khởi Bạch về mặt rộng rãi được, đúng không? Người muốn đi chẳng giữ lại được. Thế nên cứ để họ đi đi. Dương Viễn nhìn anh chằm chằm. Rốt cuộc, cậu muốn làm gì? Dương Viễn, chuyện làm ăn này quan trọng là có qua có lại. Có những chuyện có thể thẳng thừng quyết đoán, lại có những chuyện chỉ còn cách lấy lùi làm tiến. Lục Đông Thâm xít một hơi thuốc, nhả khói, nói một câu đầy thâm ý sâu xa. Tình hình ở Trung Quốc khác với nước ngoài, để lộ quá nhiều tài năng, ắt sẽ thiệt thòi. Dương Viễn đang định hỏi tới cùng, thì chuông điện thoại của Lục Đông Thâm vang lên. Anh ấy đứng lên, dập tắt đầu lọc, gõ mấy cái xuống mặt bàn. Cái gì mà lấy lùi làm tiến? Tôi thấy cậu bị hại chú, mài nhẫn tâm tính rồi thì có. Lục Đông Tâm mỉm cười không nói. Sau khi anh ấy ra cửa mới nhận điện thoại. Là Cảnh Ninh, cô ấy thông báo. Tổng giám đốc, Thái Quốc Cường nhập viện rồi. Hạ chú lại chìm vào một giấc mơ sâu, là một đêm đen mù mịt, giống như có con quái thú đã nuốt trọn ánh sáng. Tia sáng duy nhất là ánh đèn phòng thực nghiệm, cực kỳ nhức mắt. Tả thời, trong bí kíp có một món chiết xuất không đúng, lâm sàng có phản ứng bài xích. Phản ứng rõ ràng không? Trước mắt chỉ là bài xích nhẹ, nhưng em không biết. Thế nên đây chỉ là một trường hợp ngoại lệ. Chúng ta cần báo lên cho hội trưởng. Không được, một khi báo lên, hạng mục thực hiện này của chúng ta sẽ bị dừng lại. Tâm huyết bao nhiêu năm, thế là công toi. Tả thời, anh điên rồi sao, chết người đấy. Tin anh đi, anh có thể điều chỉnh ra một công thức chuẩn, không thể báo cáo được, hiểu không? Trong mơ mơ hồ hồ, hạ chú cảm thấy khóe môi nóng ẩm. Cô đột ngột mở mắt, phía trước có một ánh mắt dịu dàng ẩn nấp trong bóng tối, xua tan đi sự giá lạnh trong giấc mơ. Anh về rồi à? Cô đè nén mọi sự hoang vu trong lòng xuống, vòng tay qua cổ anh, hơi nghiêng đầu, nhìn giờ trên tường rồi lẩm bẩm trách. Muộn vậy sao? Lục Đông Thâm để mặc cho cô ôm mình, cúi đầu hôn một cái thì thầm. Anh còn tưởng em sẽ hờn dỗi không qua về đây cơ. Anh theo đà kéo cô ngồi dậy, vòng tay ôm vào lòng, vùi mặt vào cổ cô thở dài. Vừa về nhà là được nhìn thấy em. Thật tuyệt. Chương 23. Chúng ta có thể kết hôn không? Hạ chú cũng cảm thấy rất tuyệt. Trước khi Lục Đông Tâm về, cô đã ngồi trên sofa phòng khách nhìn bốn bề xung quanh. Nơi đây vốn không phải là nơi cô xa lạ. Cô từng tỉ mỉ sắp đặt, cũng từng ở lại qua đêm. Cô từng cảm thán về diện tích của căn nhà này và từng tiếc nuối nơi đây thật thiếu không khí gia đình. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ vào sống ở đây. Nếu nói tâm trạng không hồi hộp thấp thỏm thì là nói dối. Cô sẽ cùng chung chăn gối với Lục Đông Tâm. Mỗi một buổi sáng sớm mở mắt ra là có thể nhìn thấy anh. Đây là sự thể hiện thân mật nhất của một mối quan hệ. Cô chưa từng sống chung với một người nào khác, cho dù là phái nữ. Cô hơi lo lắng, hai người sống quá gần gũi với nhau, liệu có khi nào sẽ khiến mọi chuyện đi ngược lại dự tính ban đầu? Nhà là nơi kín đáo nhất, hai người cùng sống dưới một mái nhà. Khuyết điểm và những điều chưa hoàn hảo, liệu có thể khiến đôi bên chán ghét nhau không? Thời gian lâu dần, liệu hai người có chiến tranh lại không? Tất cả mọi lo lắng ấy đều tan thành mây khói sau cái ôm của Lục Đông Thâm. Để cô biết anh rất cần cô, rất lo lắng cho cô. Phải, về đêm khi đường phố đã lên đèn, anh trở về nhà, cô ra cửa đón. Đây chính là điều ấm áp nhất trong cuộc sống. Thong thả, điềm đạm, tự nhiên, đây chẳng phải chính là cách thức chung sống giữa anh và cô sao? Hạ chú dậy làm bữa tối, hai món thức ăn, một bát canh, một mặn một chay, vừa cân bằng dinh dưỡng, lại vừa đủ phần cho cả hai người.